Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 520, chương 518, trận chung kết trước lao nhau. Thu hoạch rồi một trận thế hòa không phân thắng bại, vẻn vẹn cầm tới một điểm. Kim Tiger nhíu chặt lông mày. Tại trở về trên xe buýt, dùng di động một mực xem lấy Chelsea tranh tài. Bất quá 2 giờ về sau, Kim Tiger tâm tình tốt nhiều rồi, bởi vì Chelsea trận đấu này cũng bị thăng hạng bức hòa. Vẻn vẹn thu hoạch rồi một trận thế hòa không phân thắng bại. Cứ như vậy, MU nguyên dẫn trước người thứ hai Chelsea 6 điểm. Đầu bảng vị trí y nguyên vững chắc. Cái này trận đấu mùa giải Premier League bên trong, MU cùng Chelsea xem như biểu hiện xuất sắc nhất hai đội bóng rồi. Bọn họ tại thi đấu vòng tròn bên trong một mực dẫn trước. Hơn nữa tại Champions League bên trong cũng là thành tích nổi bật. Đồng thời bọn họ đều sát nhập vào Carabao Cup trận chung kết. Mấy ngày sau, bọn họ liền đem tại Carabao Cup trận chung kết bên trong giao thủ. Quyết định bản trận đấu mùa giải đầu tiên có phân lượng quán quân thuộc về. Cái này trận chung kết địa điểm là Stamford Bridge, Chelsea tọa trấn sân nhà, chiếm cứ nhất định ưu thế. Tại lúc trước buổi họp báo trên, Mourinho 10 phần tự tin đối phóng viên nói, chúng ta có lòng tin tuyệt đối, thắng được trận đấu này thắng lợi, đem Carabao Cup quán quân lưu tại Stamford Bridge. Lúc này The Times phóng viên Leslie đặt câu hỏi, xin hỏi Mâu Soái, người tự tin là từ gì mà đến đâu? Nên biết rõ tại bản trận đấu mùa giải thứ 9 vòng Premier League bên trong, Chelsea tại sân khách 1-2 bại bởi rồi MU. Nghe nói như thế, Mourinho có chút không cao hứng rồi. Hắn lạnh lùng trả lời, nếu như ngươi xem qua trận đấu kia, ta tin tưởng ngươi sẽ nhớ kỹ. Lúc ấy tại tranh tài giai đoạn sau cùng, chúng ta ăn vào penalty thêm thẻ đỏ phần món ăn, cuối cùng để MU may mắn đắc thủ. Nếu như là 11 người đối 11 người, ta căn bản không sợ MU. Tại ngày thứ hai MU buổi họp báo trên, có người đem Mourinho lời nói cho Kim Tiger. Kim Tiger cười lấy trả lời, trước trận đấu mùa giải Premier League vòng thứ 22, lúc ấy MU tại sân khách 3-2 chiến thắng Chelsea. Khi đó đợi Chelsea trên trận nhưng không có cầu thủ bị phạt xuống. Bọn họ không phải cùng dạng thua à? Mà từ ta dạy học MU đến nay, Mourinho Chelsea còn không có thắng nổi ta đội bóng, cho nên tự tin không phải thổi phồng lên, mà là một trận đánh ra đến. Ta so với hắn càng có tư cách tuyên bố MU nhất định sẽ đem Carabao Cup cúp mang về sân Old Trafford. Chấm than, lúc trước hai đội huấn luyện viên chính dương cung bạt kiếm, tất cả đều làm xong chiến đấu chuẩn bị, mà các phóng viên y nguyên không vừa lòng. Bọn họ lại nhao nhao vây lên rồi mấy tên tiêu điểm cầu thủ, muốn từ trong miệng của bọn hắn bộ ra một ít lời tới. Bọn họ đầu tiên phỏng vấn đến người là De Bruyne. De Bruyne, xin hỏi người đại biểu MU quay về Stamford Bridge là cái gì cảm thủ? De Bruyne mặt không biểu tình. Một năm trước đó, ta liền đã đại biểu MU trở lại qua Stamford Bridge. Cho nên hôm nay vậy không có gì tươi mới. Huống hồ ta tại Chelsea thời điểm, cũng không có tại đây tòa sân bóng đá mấy lần bóng, cho nên không có gì cảm thụ. De Bruyne lời nói 10 phần băng lãnh, nhìn ra hắn đối Chelsea không có cái gì tình cảm. Dù sao hắn tại Chelsea thời điểm, phần lớn thời gian đều là cho thuê bên ngoài. Thật vất vả trở về rồi, còn bị Mourinho đem gác xó, cho nên hắn đối Chelsea không có cái gì đặc thù tình cảm. Bất quá một tên khác Chelsea cựu tướng liền khác biệt rồi. Kỳ thật các phóng viên muốn nhất phỏng vấn người là Lampard. Làm vì Chelsea nguyên lão, phó đội trưởng, đội sử nhiều hạng ghi chép đánh vỡ người, Lampard đã từng là Chelsea linh hồn nhân vật. Đừng nói fan hâm mộ rồi, tự liền lem pát chính mình trước đó cũng không nghĩ tới. Có một ngày sẽ người mặc đừng chi đội bóng đội đồng phục trở lại Stamford Bridge. Theo chính mình nhất yêu quý đội bóng trở thành đối thủ. Trận đấu này trước đó, Kim Tiger cố ý để hai tên nhân viên công tác cùng đi lem pát. Từ dưới rồi xe buýt vào trận bắt đầu, liền không cho phóng viên quấy rối lem pát cơ hội, để tránh nhiễu loạn lem pát tâm tư, ảnh hưởng tranh tài trạng thái. Bởi vậy Lampard từ xe buýt đi xuống về sau, trên đường đi các phóng viên nhao nhao đặt câu hỏi. Lampard, xin hỏi ngươi đối trở lại Stamford Bridge có cảm giác gì? Ngươi có phải hay không Stamford Bridge phản đồ? Ngươi bây giờ tại MU đợi đến thế nào? Sẽ có hay không có một ngày trở về? Ngươi đã từng cùng Mourinho thân mật vô gian, nhưng là từ khi Mourinho nhị tiến cung về sau, các ngươi quan hệ của hai người liền cấp tốc ác hóa. Giữa các ngươi đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Mời đánh giá một chút ngươi bây giờ huấn luyện viên Kim Tiger. Mặc dù các phóng viên nhao nhao đặt câu hỏi, nhưng là Lampard ngậm miệng không nói. Hắn tại hai tên MU nhân viên công tác hộ tống xuống. Một mực tiến vào rồi cầu thủ thông đạo bên trong, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Còn có phóng viên muốn đuổi theo phỏng vấn, thế nhưng là một bóng người chặn bọn họ tiến lên lộ tuyến. Kim Tiger, các phóng viên lấy làm kinh hãi, hắn là từ đâu xuất hiện? Lúc này MU cầu thủ toàn bộ tiến vào rồi cầu thủ thông đạo. Tại Scone cùng Phelan chỉ huy xuống đi phòng thay quần áo Sau đó ra sân làm nóng người, mà Kim Tiger lại lưu lại bồi tiếp phóng viên. Bọn tiểu nhị, các ngươi vừa rồi đặt câu hỏi ta thay thế Lampard trả lời. Các ngươi hỏi Lampard trở lại Stamford Bridge thế nào? Ta cảm thấy rất tốt. Lampard là tòa này sân bóng truyền kỳ. Hắn ở chỗ này phấn đấu đến cuối cùng một khắc, thẳng đến nơi này không còn cần muốn hắn, lãnh khốc đuổi hắn rời đi. Cho nên hắn không phải Stamford Bridge phản đồ, là Chelsea có lỗi với hắn, mà không phải hắn có lỗi với Chelsea. Các ngươi hỏi Lampard tại MU đợi đến thế nào? Ta nói cho các ngươi biết, hắn tại MU rất tốt, liền như là rất nhiều năm trước cùng Chelsea thời kỳ trăng mật đồng dạng tốt. Sân Old Trafford có yêu hắn huấn luyện viên chính, đồng đội cùng fan hâm mộ. Hắn tại MU tựa như là về nhà đồng dạng. Các ngươi hỏi Lampard cùng Mourinho ở giữa đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ta cảm thấy vấn đề này các ngươi hẳn là đi hỏi một chút đuổi đi Lampard người. Bởi vậy vấn đề này không cách nào trả lời. Các ngươi hỏi Lampard thế nào đánh giá ta? Vấn đề này ta cũng trả lời không được rồi. Đợi đến tranh tài kết thúc về sau, ta nhất định khiến Lampard tự mình trả lời các ngươi vấn đề này. Tốt rồi, đặt câu hỏi thời gian kết thúc. Chúng ta tranh tài kết thúc về sau gặp lại. Kim Tiger nhanh chóng nói xong, sau đó cũng không quay đầu lại đi vào cầu thủ thông đạo. Hướng phía đội khách phòng thay quần áo đi đến, sau lưng lưu lại một bầy biểu đạt tâm tình bất mãn Kim Tiger. Tiger gia hỏa này thật sự là không phối hợp, vẫn là phỏng vấn Mourinho so sánh có tin tức. Hừ, nếu như một hồi tranh tài kết thúc về sau, thắng được quán quân là Chelsea, ta nhìn ngươi Kim Tiger còn có thể hay không như thế thần khí. Kim Tiger nghe được sau lưng Điệp, Điệp không nghỉ phàn nàn, hắn chưa có trở về đâu. Tiếp lấy đi vào trong, hắn đi vào đội khách phòng thay quần áo bên trong, phát hiện các cầu thủ đã sớm rời đi rồi, chỉ để lại đội Iadopo còn tại chỉnh lý y dược dương. Xác nhận chữa bệnh khí giới cùng dược phẩm hoàn hảo. Adopo, đa tạ ngươi rồi. Các cầu thủ như thế khỏe mạnh đều là công lao của ngươi. Tiger, chúng ta đều biết hơn 10 năm. Ngươi đừng có khách khí như vậy. Vì MU làm việc là ta vinh hạnh. Hai cái người hàn huyên vài câu. Kim Tiger nhấc đầu đột nhiên nhìn thấy một kiện đồ vật. Hắn sửng sốt một chút, sau đó chậm rãi đi qua